Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 16 ngụy người quỷ luyến văn, 5, của tác giả, Mai Khai. Tiếp thu quanh mình tầm mắt, hai người ngày thường đều là tương đối lãnh đạm người. Chủ yếu là Ôn Trạch Vũ, hắn vừa đến buổi tối liền sẽ thấy A Phiêu, hiện tại cũng không ngoại lệ. Lúc này, Điền Mật bên người liền có một con ăn mặc thấp kém tây trang trung niên sắc quỷ, chính sắc mê mê nhìn Điền Mật bại lộ bên ngoài nâng nửa tô. Ngực, thấy thế. Ôn Trạch Vũ hung hăng nhíu nhíu mi, vẻ mặt bất mãn, trực tiếp lôi kéo Điền Mật tránh ra. Điền Mật bị hắn kéo một phen, thiếu chút nữa té ngã. Nàng đành phải nắm chặt Ôn Trạch Vũ, thượng thân gian hắn. Nàng có chút không rõ nguyên do, nam chủ đây là làm sao vậy? Ký chủ, người quên mất sao? Nam chủ là có thể thấy A Phiêu nha. Vừa mới liền có một con sắc quỷ, nhìn chằm chằm vào ký chủ xem, cho nên nam chủ không cao hứng. Nàng thật đúng là thiếu chút nữa đã quên nam chủ có âm dương nhãn đâu. Nàng trang thực nghi hoặc bộ dáng, làm sao vậy? Trạch Vũ. Ôn Trạch Vũ khắp nơi nhìn xem, tìm cái sạch sẽ địa phương đứng yên. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn kéo Điền Mật cư nhiên đi rồi biến nửa cái hội trường. Nghe xong Điền Mật hỏi chuyện, Ôn Trạch Vũ đột nhiên liền muốn biết. Nếu Điền Mật biết hắn có thể thấy vài thứ kia. Có thể hay không sợ tới mức cách hắn rất xa. Thật giống như khi còn nhỏ hắn đem hắn có thể thấy A Phiêu sự tình nói cho mụ mụ, chính là mụ mụ không tin, cho rằng hắn ở lừa nàng. Chính là đương hắn thường xuyên ở mụ mụ trước mặt nói hắn thấy A Phiêu lúc sau, mụ mụ sợ hãi, không dám gần chút nữa hắn. Còn làm ba ba dẫn hắn đi xem bác sĩ, không có người tin tưởng hắn, đều cách hắn rất xa, cuối cùng, hắn không hề nói, hắn bắt đầu trầm mặc. Chính là hiện tại, hắn mẫu thân, đều đối hắn không quá nhiệt tình. Bởi vì nhận thức A Đồng khi, A Đồng bản thân chính là A Phiêu, cho nên biết hắn có thể thấy A Phiêu, A Đồng thật cao hứng. Mà lúc này, hắn muốn biết Điền Mật phản ứng. Bọn họ lúc này vị trí thực thiên, chung quanh cũng chưa người. Hắn nhìn chằm chằm vào Điền Mật, không nói một lời, xem đến Điền Mật có chút phát mau. Sao? Làm sao vậy? Ôn Trạch Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là lấy hết can đảm. Ta có thể thấy quỷ, vừa mới, liền có một con quỷ ở bên cạnh ngươi. Điền Mật thực kinh ngạc. Kinh ngạc với Ôn Trạch Vũ một hơi, cư nhiên nói như vậy nhiều tự, kinh ngạc với Ôn Trạch Vũ, cư nhiên sẽ nói cho nàng bí mật này. Nếu nàng nhớ không lầm nói, cốt truyện, tỉnh lại Châu Tử Đồng bởi vì không nhớ rõ thành quỷ khi hết thầy, cho nên Ôn Trạch Vũ cũng liền chưa từng có đã nói với nàng, chính mình có âm dương nhãn sự tình. Cho nên mới nói, đây là cái ngụy người quỷ luyến tiểu thuyết. Bởi vì cốt truyện nói Châu Tử Đồng thành quỷ thời điểm chỉ dùng hơn một nửa nội dung. Rồi sau đó nửa bộ phận cơ bản đều không có đề cập có quan hệ âm dương nhãn hết thảy. Ôn Trạch Vũ đem Điền Mật kinh ngạc xem ở trong mắt, bất quá hắn chỉ cho rằng Điền Mật kinh ngạc với hắn sẽ có âm dương nhãn loại đồ vật này. Hắn đang đợi, chờ Điền Mật mở miệng. Hắn có chút khẩn trương, theo sau lại có chút buồn cười. Hắn khẩn trương cái gì? Khẩn trương Điền Mật sẽ bởi vì sợ hãi mà rời đi hắn. Hắn an ủi chính mình, mới không phải, hắn chỉ là không nghĩ bị trở thành quái vật, nếu là Điền Mật rời đi hắn, tốt nhất, hắn còn có thể tìm cái lấy cớ giải trừ hôn ước, Điền Mật không có làm hắn chờ lâu lắm. Nàng thực mau trở về quá thần tới, điều chỉnh hạ biểu tình, nàng lại hướng Ôn Trạch Vũ gần sát một phân, tả hữu nhìn xem, phảng phất sợ có người, vẻ mặt hưng phấn, lại tiểu tâm cẩn thận, Trạch Vũ thật sự có thể thấy sao? Nàng hơi thở phun Ôn Trạch Vũ vẻ mặt, Ôn Ôn, hắn một chút đều không phản cảm. Thấy Điền Mật vẻ mặt hưng phấn, hắn đột nhiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như. Gật gật đầu, tỏ vẻ là thật sự. Còn cố ý chỉ Điền Phụ phía sau nói, Điền Bá Phụ, phía sau, một con nữ quỷ, giống như, nửa năm trước, là hắn bí thư, dã. Phía trước cái kia bí thư Trần sao? Nghe nói nàng tháng trước ra tai nạn xe cộ qua đời đâu? Hơn nữa nàng nửa năm trước liền từ trước đâu. Nàng hiện tại có phải hay không đặc biệt khủng bố? Ôn Trạch Vũ đột nhiên liền cảm giác chính mình giống như phát hiện cái bí mật. Bởi vì cái kia bí thư Trần, lớn bụng, nhìn Điền Phụ biểu tình thực phức tạp, đau thương, oán hận, tình yêu. Nàng liền như vậy đi theo Điền Phụ đến nào, nàng liền đến nào. Kỳ thật, hắn ở đi tiếp Điền Mật khi cũng đã thấy, chỉ là hắn không có lưu ý mà thôi. Tính vẫn là không cần nói cho Điền Mật, miễn cho nàng khổ sở. Hủy hoại cảm nhận chung phụ thân hình tượng. Chỉ là, bay, sắc mặt tái nhợt. Nghe vậy, Điền Mật gật gật đầu, như cũ vẻ mặt hưng phấn. À, ngã kia thuyết minh quỷ cũng không khủng bố sao, ta ngày thường liền thích xem phim kinh dị. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có quỷ tồn tại à. Ngô Ngã hảo hâm mộ Trạch Vũ nha, ta cũng hảo muốn nhìn thấy A Phiêu ngã ngã ngã đền mật đầu dựa vào Ôn Trạch Vũ trên vai. Hai người, cho người khác cảm giác, giống như là ve vãn đánh yêu, rất là thân mật. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 15, hảo cảm độ 65. A ngã đột nhiên hảo tưởng cúng bái ký chủ nha ngã 0051 một hệ thống nhân tính hóa đến làm đền mật có chút buồn cười. Bất quá nàng cũng cảm thấy, giống như, kỳ thật, cái này nam chủ hảo cảm độ cũng không khó soát nha. Ôn Trạch Vũ nghĩ nghĩ. Cũng không phải, chỉ là, có chút cũng, bộ mặt dữ tợn. Điền mật lại lôi kéo Ôn Trạch Vũ hỏi rất nhiều về A Phiêu vấn đề. Điền mật suy đoán đối, Ôn Trạch Vũ liền gật gật đầu. Một ít tương đối phức tạp vấn đề, thật sự không có biện pháp. Ôn Trạch Vũ một câu, cũng sẽ thoáng giải hơn. Vô dĩ cho rằng cái này nam chủ hảo cảm độ không khó soát, chính là không nghĩ tới, ngày hôm sau Điền mật lại ước Ôn Trạch Vũ, triển hắn một ngày. Cả ngày, hảo cảm độ, cư nhiên mộc có thêm, một phân đều mộc có. Bất quá Điền mật đối Ôn Trạch Vũ rất có hảo cảm, Ôn Trạch Vũ lời nói không nhiều lắm, chính là người thực săn sóc. Cùng hắn ở bên nhau, hắn sẽ lúc nào cũng cố ngươi, chú ý ngươi nhất cử nhất động. Có lẽ chỉ cần một ánh mắt, hắn liền biết hắn nghĩ muốn cái gì. Đương nhiên, này giới hạn trong, hắn nguyện ý chú ý người. Lại một ngày, Điền mật sớm đi lên, bởi vì nàng biết, hôm nay, nữ chủ Châu Tử Đồng sắp sửa thức tỉnh. Thế nào, nàng cũng phải đi nhìn xem. Hôm nay nàng không có ước Ôn Trạch Vũ, bởi vì nàng biết, cái kia đạo sĩ cùng Ôn Trạch Vũ nói qua, hôm nay giữa trưa 12 giờ, Châu Tử Đồng liền sẽ tỉnh lại. Biết có chuyện Điền mật tự nhiên biết, cái kia đạo sĩ nói chính là thật sự, Châu Tử Đồng, xác thật là giữa trưa 12 giờ, đúng giờ đã tỉnh. Nàng đi trước nhìn Dung Đa. Dung Đa bởi vì nàng ngày hôm qua không có đi xem nàng, có chút sinh khí, ai u uy ngã nhìn một cái là ai tới ngã ta còn tưởng rằng đâu, nào đó người đâu ngã đã đem ai ai ai đã quên đâu. Không lương tâm Điền mật kỳ thật rất thích Dung Đa cái này nữ hải tử, ngay thẳng hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Còn thực để ý ký thể. Ở trong cốt truyện, đừng biết Điền mật được bệnh trầm cảm sau khi sinh khi, nàng chuyên môn đi Ý Quốc xem Điền mật, chỉ là nàng liền Smith ra môn, cũng chưa có thể đi vào. Dung Đa gia cảnh chỉ có thể ở thành phố A bài được với thứ tự, nàng quấn lấy Điền mật, rất nhiều người đều nói nàng là nịnh bợ Điền mật. Không ai biết, nàng là thật sự để ý Điền mật. Các bạn vừa nghe xong chương 16 Ngụy Người Quỷ Luyến Văn 5. Muốn biết nữ chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, xin mời các bạn hãy theo dõi chương 17 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.